Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 95, Tizi 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tiên ta 12. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An, GT, biểu tình Nhiễm Nguyệt tựa hồ có chút khổ sở, có chút thương tâm, thập phần ủy khuất nói. Vì sao tỷ không giải thích? Phốc, Vô Dược có chút ngốc. Hắn sao lại đổi nhân cách nhanh như vậy? Không phải một ngày mới đổi một lần sao? Nhiễm Nguyệt tựa sát vào cô. Nhấc ống tay áo của cô lên hơi hơi quơ quơ. Hỏi, vì sao không nói lời nào? Vô Dược nhìn hắn một hồi lâu. Khắc chế chính mình muốn đi trà đạp tâm tư của hắn. Mới mở miệng, có thể giúp ta một chuyện không? Sư tỷ âu yếm tìm hắn hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tỷ nói, Vô Dược tới gần hắn thấp giọng nói bên tai việc muốn hắn làm. Nhiễm Nguyệt càng nghe đôi mắt liền càng ngày càng nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là hỏi ra. Vì sao? Vô Dược không có giải thích. Không có vì sao. Để nếu nhận người sư tỷ này. Vậy liền giúp ta đi. Ngày hôm sau, nghe nói các nơi trên dưới tiên sơn đều tràn ngập lời đồn đãi về Hoa Thiền Ca. Vô Dược, đầu tiên nói nàng thân là chấp pháp đệ tử. Lại lấy thân thí quy. Lấy thân thí quy, thân lại vi phạm môn quy. Thứ hai nói nàng ngược đãi sư đệ sư muội của mình. Thứ ba vậy mà nói nàng thông đồng với ma tu. Dù sao lời đồn đãi càng truyền càng nghiêm trọng. Cuối cùng lại khiến Hoa Thiền Ca một người thanh lãnh cao nhã tiên tử như vậy truyền thành nữ nhân ai cũng có thể làm chồng. Không quá ba ngày liền đem Hoa Quy ức bức ra tới. Vô Dược cũng không thể không cảm thán năng lực của lời đồn đãi vớ vẩn. Cùng Vô Dược thong dong bình tĩnh bất đồng. Thời điểm Nhiễm Nguyệt nghe đến mấy cái này. Mặt trực tiếp âm trầm đi xuống. Những người này thật đáng chết. Cũng dám đem sư tỷ của hắn nói thành dáng vẻ này. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải khiến bọn họ trả giá đại giới. Hoa Quy ức trực tiếp đi tìm Vô Dược. Mà còn lại Nguyên Thanh Noãn một chân đá văng cửa tẩm điện của Nhiễm Nguyệt. Nhìn Nhiễm Nguyệt ngồi trước bàn đạm mạc. Nguyên Thanh Noãn càng tức giận. Chấm, vì sao? Ngươi vì sao không biện giải? Sư tỷ căn bản không phải là người như bọn họ nói. Nhiễm Nguyệt ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái. Sau đó nói, liên quan đến ngươi, câm miệng. Nguyên Thanh Noãn mở to hai mắt nhìn. Tự hồ không thể tin được lời hắn nói. Ngươi sao có thể nói như vậy? Nàng là sư tỷ của chúng ta a, ngươi không đi giải thích. Ta đi, nói liền tính toán rời đi. Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng quăng tay áo xuống. Cửa liền đóng lại. Nguyên Thanh Noãn đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp đụng phải cửa. Âm thanh Nhiễm Nguyệt thanh lãnh lại vang lên. Nếu ngươi thật sự muốn giúp sư tỷ. Vậy câm miệng. Nguyên Thanh Noãn xoa xoa cái mũi của mình. Thời điểm chuẩn bị mắng Nhiễm Nguyệt. Nghe được hắn nói nàng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là ý gì? Nhiễm Nguyệt nhớ tới Vô Dược. Trong con mắt nồng liệt tình yêu tựa hồ rốt cuộc che giấu không được. Tất cả đều biểu hiện ra. Âm thanh cũng ôn nhu lên. Trầm thấp ôn nhã phảng phất muốn chìm chết người. Ta yêu sư tỷ nhất. Ta sao có thể để nàng ủy khuất. Chuyện này hết thảy là nàng cam chịu. Bộ dạng Nguyên Thanh Noãn giống như thấy quỷ. Kinh ngạc nói chuyện đến không nói nên lời. Ngươi, sao có thể? Sao có thể thích sư tỷ của mình? Con mắt Nhiễm Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái. Vì sao không thể? Sau đó ngữ khí lại mềm mại xuống. Môi mỏng hắn khẽ mở. Đồng môn tu thành đạo lữ nhiều như vậy. Ta cùng sư tỷ trở thành phu thê đương nhiên cũng là thật bình thường. Ta sẽ cùng sư tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Tuy rằng nói giống tựa lời âu yếm. Nhưng đôi mắt thâm thúy nồng đậm chiếm hữu khiến thân thể Nguyên Thanh Noãn phát lạnh. Hắn sao lại có thể thích sư tỷ của mình? Sư tỷ dạy dỗ bọn họ. Là trưởng bối của bọn họ. Bọn họ hẳn là phải đem sư tỷ giống như là đối đãi với mẫu thân không phải sao? Không, Các ngươi không nên ở bên nhau. Ngươi sao lại có thể mơ ước sư tỷ của mình? Sư tỷ nhất định sẽ không đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Người sư tỷ thích khẳng định không phải ngươi. Chấm. 7:12, 2020, cách chương.